Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 935, biến số. Canh 2, Trình Giao Y nhẹ rên một tiếng, điểm điểm đầu, xác thực làm tốt lắm, thủ đoạn lợi hại, khâm phục. Lãnh Phi cười cợt, một chút trò vặt mà thôi, xét đến cùng vẫn là Trích Trần chỉ uy năng, người chuẩn bị xuống. Trình Giao Y nói, Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Hiện tại cho hai tông hạ mã uy, sinh sợ bọn họ thật sự đột nhiên gây khó khăn, không thể không phòng thủ. Hắn sẽ không hy vọng hai tông đều úy thủ úy cước, lấy đại cục làm trọng. Có lúc tông môn làm việc cũng không có như vậy lý trí, ngược lại sẽ càng thêm kích động, càng dễ dàng phát sinh không thể tưởng tượng nổi việc. Trình Giao Y nói, được, vậy ta liền không tiễn ngươi. Lãnh Phi ôm ôm quyền nói, thay ta hướng về Khuyết không xứng đáng hỏi một tiếng được. Đa tạ Trình sư tỷ lúc này một trận chăm sóc, vậy ta liền cáo từ. Trình Giao Y hừ nói, ta cũng không chăm sóc cái gì, yên tâm đi, Khuyết không xứng đáng vừa xuất quan, ta hội nói với nàng. Lãnh Phi mỉm cười điểm điểm đầu, ôm một cái quyền. Trình Giao Y theo dõi hắn, nhìn hắn biến mất không còn tăm tích. Chốc lát sau, một đạo bạch y như tuyết huyền chuyển bóng người xuất hiện, nhưng là một cái Lãnh Phi không tham kiến nữ tử. Lương sư tỷ, Trình Giao Y ôm quyền nói, ngươi sớm tới rồi. Lương Giang Nguyệt chậm rãi điểm đầu, hắn làm sao lợi hại? Trình Giao Y lắc đầu nói, ta không nghĩ đến hắn lợi hại như vậy. Tự than thở phất như, có thể để Trình sư tỷ ngươi như vậy khen ngợi, xem ra xác thực có đặc biệt nơi. Lương Giang Nguyệt nhẹ nhàng điểm đầu, nàng tu lông mày mắt phượng, mặt trái xoan bàng, phong hoa tuyệt đại, chính là đời kế tiếp Khuyết không xứng đáng. Đời này Khuyết không xứng đáng Lâm Bạch Phượng bế quan hoặc là có việc ra ngoài. Khuyết bên trong chủ sự chính là Lương Giang Nguyệt. Trình Giao Y nói, ta lúc trước còn có chút xem thường hắn, cảm thấy hắn tuy rằng ngộ tính chất cao, bởi vì duyên cớ trùng hợp luyện thành rồi Trích Trần Chỉ, có thể dù sao cũng là ở hạ giới sinh hoạt, kiến thức cùng trí tuệ xa xa không kịp, không có gì đáng trách, đều sẽ như thế nghĩ. Lương Giang Nguyệt nhẹ gật đầu. Trình Giao Y than thở, cũng không định đến thủ đoạn hắn cao minh như thế, thực sự trí tuệ hơn người, không phải ta có thể so sánh. Lương Giang Nguyệt cười nói, ngươi cũng đừng tự ti. Trình Giao Y nói, ta mà vẫn là có tự mình biết mình, vẻn vẹn là khôn vặt, không có gì lớn trí tuệ, ỷ vào chúng ta Trích Trần Khuyết tên đầu làm việc, khắp nơi bị người nhường, cho nên mới phải có vẻ khó làm, kỳ thực kém xa lắm a. Lương Giang Nguyệt cười cười nói, lúc này đã là hiếm thấy trí tuệ, hầu như tất cả mọi người cũng không thể xung phân rõ ràng tình, nhận rõ chính mình, có thể thấy rõ chính mình thiếu điểm cùng hạn chế cũng không dễ dàng. Lúc này không chỉ cần muốn đầu óc tỉnh táo, còn cần đoan chính tâm cảnh, tâm tư bất chính là vĩnh viễn không có cách nào thấy rõ chính mình. Trình Giao Y nói, Lương sư tỷ ngươi cũng đừng khen ta, ta biết mình dài ngắn. Lương sư tỷ làm sao không nhìn một lần hắn, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Lương Giang Nguyệt cười nói. Trình Giao Y nhíu mày không rõ nói, cái kia muốn chờ lúc nào? Lương Giang Nguyệt nói, vậy phải xem Kinh Thần Cung cùng Lạc Hoa Cung. Trình Giao Y càng phát ra không rõ. Lương sư tỷ, ngươi cho rằng bọn họ hai tông sẽ không chịu để yên, không sẽ sợ? Không biết. Lương Giang Nguyệt lắc đầu. Trình Giao Y nhíu mày nói, Hồ Nhiễm Trần chết sau, thế gian cũng chỉ có Trích Trần chỉ có thể tuyệt diệt hồn phách, bọn họ lẽ nào tựu không sợ? Lúc trước Hồ Nhiễm Trần khi còn sống, ngươi cảm thấy cho bọn họ chư tông làm sao? Lương Giang Nguyệt nói, trải qua làm sao? Vậy khẳng định là khó qua. Trình Giao Y nói, mỗi người đều bị Hồ Nhiễm Trần dọa sợ, không dám sằng bậy. Lương Giang Nguyệt nói, Hồ Nhiễm Trần nhất chết, bọn họ Mã ở trên liền tan mất đỉnh đầu núi lớn. Sống được tự do tự tại, đúng hay không? Đúng, Trình Giao Y hừ nói, có chút đắc ý vênh váo, làm việc tùy ý, làm thật là khiến người ta trơ trẽn. Lương Giang Nguyệt nói, bọn họ qua hiện tại loại này ngay từ, còn có thể muốn trở lại lúc trước bị Hồ Nhiễm Trần áp chế ngay từ. Cái kia có biện pháp gì? Trình Giao Y nói, bọn họ đối phó không được Lãnh Phi, đối phó không được Trích Trần Chỉ, bọn họ không muốn dẫm lên vết xe đổ, đúng không? Lương Giang Nguyệt nói, Trình Giao Y điểm điểm đầu. Vâng, e sợ không muốn lại qua loại kia ngày tử. Nhưng Lãnh Phi xuất hiện, cũng chỉ có thể oán bọn họ vận khí không được rồi. Vì lẽ đó bọn họ tuyệt sẽ không cam lòng thúc thủ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giấy giụa, lấy Hồ Nhiễm Trần là giới. Lương Giang Nguyệt nói, ta không chỉ một lần nghe được, bọn họ rất nhiều người đều đang hối hận. Lúc trước Hồ Nhiễm Trần vừa xuất hiện thời điểm, nên liên thủ tiêu diệt hắn. Cho dù hy sinh to lớn hơn nữa cũng tốt qua hiện tại dáng dấp. Tàn duyên tùy tiện thờ, sinh không bằng chết. Trình Giao Y hừ nói, bọn họ muốn diệt hết Hồ Nhiễm Trần, lúc nào đều không khuya a. Hồ Nhiễm Trần mạnh hơn cũng chỉ là một người. Chậm. Lương Giang Nguyệt lắc đầu nói, bọn họ lòng dạ đã mất, các đệ tử đều không có cùng Hồ Nhiễm Trần liều mạng dũng khí. Càng quan trọng chính là, Hồ Nhiễm Trần kiếm khí vô cùng vô tận, không phải là giết một người tự ngừng lại, cũng không phải chỉ có thể ra một kiếm. Nói như vậy, bọn họ là cảm thấy Lãnh Phi có thể giết chết. Trình Giao Y lộ ra cười gằn. Lương Giang Nguyệt nhẹ nhàng điểm đầu, Trích Trần chỉ có thể ra chỉ tay. Đây là mọi người đều biết việc, so với Hồ Nhiễm Trần càng dễ dàng diệt giết. Sáng sớm hôm nay Lãnh Phi nhưng không chỉ ra chỉ tay, Trình Giao Y hừ nói, theo ta thấy, 5, 6 chỉ không ở nói hạ. Ồ, Lương Giang Nguyệt kinh ngạc, Trình Giao Y nói, Lãnh Phi tuyệt không chỉ điểm chỉ tay. Cũng không ai biết hắn đến cùng có thể ra bao nhiêu chỉ. Bọn họ muốn giết Lãnh Phi, vậy cũng đánh nhầm rồi tính toán bàn. Nha, ta rõ ràng, lần này luận võ, bọn họ tựu có lòng giết chết Lãnh Phi. Cái này cũng khó nói. Lương Giang Nguyệt nói, có khả năng muốn kịp lúc tiêu diệt Lãnh Phi. Thừa dịp mọi người lòng dạ còn không tán thời điểm, không cho Lãnh Phi lớn mạnh, trở thành khác một cái Hồ Nhiễm Trần. Lương Giang Nguyệt lắc đầu nói, nhưng bọn họ không hẳn tự hạ quyết tâm. Người cũng biết những này tông môn làm việc làm phiền, cho dù muốn ra tay vẫn là hội trước tiên thăm dò, thăm dò tới thăm dò đi, thật chắc chắn mới sẽ động thủ. Xem ra bọn họ vẫn cảm thấy Lãnh Phi so với Hồ Nhiễm Trần càng dễ dàng đối phó. Trình Giao Y hoán hận nói, cái này cũng là sự thực. Lương Giang Nguyệt nói, suy cho cùng mà Trích Trần chỉ có thể triển khai một lần. Cùng tâm tư kiếm xác thực không giống. Tâm tư kiếm có người nói cũng là một kiếm. Trình Giao Y nói, Lương Giang Nguyệt nói, đây chỉ là truyền thuyết thôi. Cho dù là một kiếm, lúc này một kiếm cũng có thể liên tục triển khai. Mãi đến tận đem người giết sạch rồi mới trở vào bao. Ngoặc kép, cái kia tự mỏi mắt mong chờ thôi. Trình Giao Y không phục hừ nói. Nàng không cảm thấy Lãnh Phi không bằng Hồ Nhiễm Trần. Hồ Nhiễm Trần chỉ là một mực kiên cường, ngông cuồng bá đạo, mà Lãnh Phi nhưng kết hợp cương nhu, thủ đoạn càng cao minh. Thấy thế nào Lãnh Phi đều có thể đi được càng xa hơn. Vì lẽ đó Lãnh Phi phiền phức vừa mới bắt đầu. Lương Giang Nguyệt nói, đến thời điểm chúng ta đúng lúc cứu viện mới được, ta lại xuất hiện, thì ra là như vậy. Trình Giao Y nói, ta cảm thấy thật muốn chờ vào lúc này. Lương sư tỷ ngươi không hẳn có cơ hội nhận thức Lãnh Phi. Trình sư muội, Lương Giang Nguyệt lắc đầu cười nói, bình tĩnh nhất một người, nhưng như vậy tôn sùng Lãnh Phi, có thể có sai lầm ngươi bản tính chất, ta chỉ thủ vững phán đoán của ta cùng ý nghĩ. Trình Giao Y, hừ nói, bọn họ đầu Lãnh Phi, được thôi, vậy chúng ta tự mỏi mắt mong chờ. Lương Giang Nguyệt cười dịu dàng nói, PS, chương mới xong xuôi, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.